Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1419. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh, cô dự tính chừng nào thì đến đây? Phần chế tác hậu kỳ của điện ảnh cũng đã hoàn thành hết rồi. Tiếp theo đây sẽ tiến hành quá trình quảng cáo trước khi chiếu và sắp xếp lịch chiếu phim. Trương Quốc Trụ thúc giục hành trình của Diệp Ninh, dựa theo mức độ nổi tiếng hiện tại của cô, tuyệt đối có thể giúp đỡ thêm cho việc quảng cáo điện ảnh. Diệp Ninh cũng đã chào hỏi trước với Lâm Thanh rồi, hơn nữa Lâm Thanh còn vô cùng hào phóng mà trực tiếp cho cô nghỉ nửa tháng. Ngày mai tôi sẽ đến tỉnh thành diễn xuất, chậm nhất tuần sau sẽ khởi hành, tuần sau tôi sẽ qua đó. Thời gian không có vấn đề gì nữa, chúng tôi chờ cô đến. Trong giọng nói của Trương Quốc Trụ có vẻ vô cùng nhẹ nhàng, lại trò chuyện với Diệp Ninh trong chốc lát rồi mới cúp điện thoại. Cũng sắp đến giờ tan ca rồi, Diệp Ninh sửa soạn đồ đạc rồi chuẩn bị đi về nhà. Lúc này Chu Giai Bội đột nhiên từ ngoài cửa lú đầu ra. Chị dâu, chị tan ca hả? Diệp Ninh nhìn thấy cô ấy, bất giác mỉm cười. Bộ phận diễn kịch cũng rảnh rỗi đến thế sao? Vừa đến giờ tan ca là có thể đi về ngay. Chu Giai Bội gật đầu nói, dạo gần đây không có lịch biểu diễn nào hết, mọi người đều khá rảnh rỗi. Diệp Ninh nghĩ đến Từ Minh Vũ đã nói qua tình hình gần đây trong đoàn, nụ cười dần dần bị vẻ nghiêm túc thay thế. Chị dâu, chúng ta đi thôi. Chu Giai Bội thúc giục, ngắt ngang suy nghĩ của cô. Hai người nhanh chóng đi đến bãi đậu xa. Vương Kim đã đứng ở nơi đó chờ sẵn vô cùng đúng giờ. Chu Giai Bội một giây trước còn đang nói chuyện rít rít, hiện tại lại đột nhiên trở nên ngại ngùng rất nhiều. Đến cả dáng đi cũng trở nên đầy xấu hổ. Vương Kim liếc mắt nhìn cô ấy, sau đó mở cửa xe cho hai người bọn họ. Hôm nay tôi đã liên lạc với cửa hàng bán xe rồi. Bọn họ nói nhanh nhất cũng phải chờ đến tuần sau mới lấy xe được. Anh cố gắng giục bọn họ nhanh chút đi. Tuần sau chúng ta phải đến kinh thành. Vương Kim và Diệp Ninh ngồi trong xe nói chuyện với nhau. Nghe Diệp Ninh nói muốn đến kinh thành, Chu Giai Bội vội vàng hỏi. Chị sẽ đi bao lâu thế? Diệp Ninh suy nghĩ một chút nói. Điện ảnh của đạo diễn Ngô sắp khởi chiếu. Chị đi qua đó tham dự quảng cáo, ngoài ra bên phía nhà xuất bản ảnh âm bên kia có lẽ cũng cần phải thu băng từ mới, chắc là sẽ không về quá nhanh đâu. Chu Giai Bội vừa vui vẻ lại vừa mất mát, vui vẻ là vì cuối cùng điện ảnh cũng sắp chiếu rồi, đó chính là bộ điện ảnh đầu tiên cô ấy đóng. Mà mất mát chính là điều này cũng có nghĩa là cô ấy sẽ không gặp được bọn họ trong thời gian dài. Mặc dù phải đi xe nhưng Vương Kim lại chẳng buồn chút nào, thậm chí có còn chút hưng phấn. Hiện tại anh ấy là tài xế kiêm vệ sĩ của Diệp Ninh, mỗi tháng đều nhận tiền lương rất cao, nhưng mỗi ngày đều rảnh rỗi muốn chết. Công sức anh ấy bỏ ra kém rất xa những gì anh ấy nhận được. Đi kinh thành thì khác, như vậy anh mới không phụ lòng số tiền công mà Diệp Ninh trả ra. Đi bao lâu cũng không có vấn đề gì hết, cô cứ quyết định giờ xuất phát đi, chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào. Diệp Ninh gật đầu, có anh ấy ở bên cạnh. Cô hoàn toàn không cần lo lắng bất cứ vấn đề gì về việc an toàn và hành trình của mình. Chu Giai Bội siết chặt nắm tay, thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía Vương Kim đang lái xe, muốn nói lại thôi. Diệp Ninh xuống xe ở trước cửa viện gia thuộc, sau đó bảo Vương Kim đưa Chu Giai Bội về nhà. Chờ đến khi trong xe chỉ còn lại hai người bọn họ, Chu Giai Bội thử mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Vương, anh và chị dâu cùng nhau đi công tác. Người nhà của anh có lo lắng không? TBC, hiện tại tôi là một người ăn no cả nhà không đói, không có ai lo lắng cho tôi cả. Vương Kim thuận miệng hỏi, dồn toàn bộ lực chú ý vào việc lái xe. Cách chương.